Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 514, quá sợ hãi. Giờ này khắc này Lý Nguyên Xương, nội tâm đột nhiên có một loại, tất chó, khó chịu cảm giác. Hắn chắc hẳn phải vậy mà coi là, Lý Giật cùng hắn nói rất đơn giản, liền thực sẽ rất đơn giản, vô luận nói như thế nào. Bản thân dù sao cũng là Đại Đường Hán Vương Điện Hạ. Lý Thế Dân thân huynh đệ, Lý Giật khẳng định là hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đang mượn cơ cho hắn dựng dưới bậc thang. Nhưng ai biết là, Lý Giật dĩ nhiên lời nói xoay chuyển, đột nhiên liền tính toán nổi lên chuyện này. Cái này mẹ kiếp, ở đâu là đưa cho hắn giải quyết vấn đề? Như thế một số lớn bồi thường ngân lượng, hết thảy cộng lại. Tốt xấu cũng có mấy vạn hai nhiều, rõ ràng liền là mượn gió bẻ măng được rồi. Đơn giản so ở trước mặt chịu nhận lỗi, còn muốn càng tổn thương hắn gân cốt. Lý Bá An, Lý Nguyên Xương thật sự là không giữ được bình tĩnh. Hắn cả người, đằng, mà một chút đứng lên, ngón trỏ tay phải nổi giận đùng đùng về phía Lý Giật. Trợn mắt trợn tròn hét lớn, tục ngữ nói tốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các người cũng dám trắng trợn mà dọa dẫm bản vương. Bản vương nếu là đem việc này, nói cho Hoàng huynh Thánh thượng, tức giận, Lý Nguyên Xương đối thiên liền ôm quyền. Sau đó, hắn ánh mắt lạnh như lưỡi dao như vậy, trừng lớn Lý Giật đồng thời, lại tiếp lấy lên tiếng uy hiếp, coi như các ngươi Lý Bá An, bây giờ là Hoàng huynh trước mặt đại hồng nhân. Có thể các ngươi một khi đắc tội hoàng gia, các ngươi có thể biết rõ, ngươi sẽ là cái gì hạ chàng sao? Giờ phút này Lý Nguyên Xương, cùng bình chân như vậy Lý Giật, có một loại dương cung bạt kiếm tư thế. Hắn thật hận không được, hào hào mà đánh tơi bời Lý Giật ra hỏa này một trận. Nếu là Lý Giật đề nghị, nhường hắn ra dáng mà bồi thường một chút, liền nhanh chóng hiểu rõ việc này. Lý Nguyên Xương cảm thấy cũng đúng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lý Giật thế mà lại công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, như thế một số lớn ngân lượng, một khi hắn móc ra mà nói, vậy khẳng định sẽ một trận xuất huyết nhiều. Hắn về sau nếu là không ở trong kinh, còn thế nào tiêu vui khoái hoạt, còn thế nào tùy ý vui đùa. Cái này chẳng phải là muốn hắn đáy khí sao? Bởi vậy, Lý Nguyên Xương đã bị Lý Giật tức giận đến, giống như sớm đã mở phiệt bình ga như vậy. Điếm tiểu nhị cái kia một bàn tính toán, càng là giống như một cây diêm, triệt để bắt hắn cho điểm bạo. Lý Giật cũng không có vì vậy mà sinh khí, ngược lại là trên mặt hắn, vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Hán Vương Điện Hạ, mà nói không nhưng này nói gì nha. Lý Giật vui tươi hớn hở mà cười, giống như giết người không thấy máu đao phủ. Ngươi nghĩ à, nếu là ngài hiện tại đi cho bọn hắn chịu nhận lỗi mà nói, cái kia có nhiều mất ngài Hán Vương mặt mũi, có nhiều mất hoàng gia tôn nghiêm. Thế nhưng là bồi thường một khoản tiền đi ra, cái này giá trị khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Ha ha, Lý Nguyên Xương khịt mũi coi thường mà cười lạnh, một bức ta tin các ngươi cái quỷ, lạnh lùng. Lý Giật tiếp lấy lại đạo, Hán Vương Điện Hạ, ngày trước tạm nghe Bá An nói tỉ mỉ, Bá An làm sao sẽ có lá gan kia, đến thừa cơ dọa dẫm ngài đây. Lý Nguyên Xương cười lạnh không nói, vừa rồi, liền đã bị Lý Giật tính toán qua một lần, hiện tại hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Lý Giật hoa ngôn xảo ngữ. Lý Nguyên Xương càng là ở trong lòng nhắc nhở bản thân, có thể Lý Giật lại là rèn sắt khi còn nóng. Hán Vương Điện Hạ, chỉ sợ ngài còn không biết, ta bọn họ hiện tại sở đãi Túy Tiên Lâu, vì sao sẽ trở thành kinh thành đệ nhất lâu? Cái này phía sau đều có người nào cổ phần a? Hừ, Lý Nguyên Xương thở phì phì mà hừ lạnh. Có thể mặc dù như thế, xem như hoàng gia người, hắn Lý Nguyên Xương cũng không tin, cái này Túy Tiên lâu người sau lưng, nếu là thân phận không cao mà nói, Lý Dật sẽ dám như thế cùng hắn nói, đây không phải là trước mặt quan công múa đại đao nha. Thế là, Lý Nguyên Xương theo Lý Dật suy nghĩ, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Hơn nữa ý nghĩ này càng làm cho hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Ý ngươi là, mặc dù cực không tình nguyện nói chuyện với Lý Dật, nhưng vì ứng chứng, Lý Nguyên Xương vẫn là tức giận mà mở miệng. Chỉ trần nhà, người sau lưng, là Hoàng Huynh. Lần này, đến phiên Lý Dật gật gật đầu, sau đó cười không nói. Lý Nguyên Xương quả nhiên là một người thông minh, bản thân bất quá thuận miệng vừa nói như thế. Hắn liền nháy mắt hiểu tới, kỳ thật Lý Dật cũng không nói sai. Túy Tiên lâu cổ phần, Lý Thế Dân xác thực chiếm hữu 1/3, hắn cũng có 1/3 nửa nhiều, còn thừa không nhiều phần thì là phân cho từ trưởng quỹ. Chỉ bất quá chuyện này, Lý Dật chưa từng nói cho Lý Thế Dân. Về phần Lý Thế Dân có biết hay không, có hay không phái người hiểu, Lý Dật cũng không sợ, dù sao cần trưởng quỹ gia hỏa này mạnh miệng, sẽ không nói ra, đối với hắn như vậy cũng không chỗ tốt gì. Xuyệt, Lý Dật nhìn phía sau điếm tiểu nhị, một bước cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cẩn thận thấp giọng mà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hán Vương Điện Hạ, chuyện này, có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Có thể Lý Dật càng là bộ dáng như vậy, Lý Nguyên Xương liền càng ngày càng tin tưởng cái suy đoán này. Hơn nữa, cũng không ai dám tùy tiện vung nói láo này. Hắn lại tại sao sẽ nói ra ngoài đây? Cái kia chẳng phải là cùng tự tìm cái chết, không thể nghi ngờ. Biết rõ, Lý Nguyên Xương nhẹ nhàng gõ đầu. Một bức, ta không biết, bộ dáng gật đầu. Nội tâm khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Được, chuyện này, quyết định như vậy đi. Lý Nguyên Xương thay đổi trước đó không vui, mà là cam tâm tình nguyện mà sảng khoái lên tiếng. Ta ra 50 vạn lượng bồi thường, có đủ hay không? Lý Dật gật gật đầu, nhìn nhìn điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị đã trải qua tính hiểu sổ sách, gật đầu nhận lời. Đủ rồi, có bao nhiêu? Này, không phải liền là 50 vạn lượng mà thôi nha. Chút lòng thành, Lý Nguyên Xương thở mạnh mà khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười, giống như bắt gặp việc vui như vậy. Xông ngoài cửa kêu đạo, người tới. Bất quá phút chốc công phu, ngoài cửa liền chạy tới hắn tùy tùng. Các ngươi, tốc tốc về bản vương phủ đi lên, sai người chuẩn bị 50 vạn lượng bạc, đưa tới Túy Tiên lâu. Lý Nguyên Xương phân phó đạo, đồng thời lại sinh lòng một kích linh. Nhớ kỹ, nhất định không muốn gióng trống khua chiêng, phải khiêm tốn, hiểu không? Ngoặc kép chấm hỏi. Tùy tùng kia mặt mũi tràn đầy đần độn, cái này mẹ kiếp chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi vương gia không phải là một bức nổi giận đùng đùng bộ dáng sao? Làm sao lúc này mới không bao lâu, vương gia đột nhiên liền thay đổi? Theo từ nội tâm rất là không hiểu, sững sờ mà xử tại nguyên, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vậy cũng không có trả lời Lý Nguyên Xương. Lý Nguyên Xương nhất thời liền nổi giận, giống đạo, làm bản vương mà nói là gió bên tai sao? Còn không mau đi làm. Ách, là, vương gia, bị như thế hống một tiếng, tùy tùng kia mới lập lòe hoàn hồn, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, bật người liền xoay người ra Túy Tiên lâu, triều vương phủ chạy đi. Mắt thấy bồi thường cũng nhanh đúng chỗ, Lý Dật vừa rồi cười một tiếng, ra hiệu Lý Nguyên Xương tọa hạ, vương gia mời ngồi, làm sao không nếm thử Túy Tiên lâu đẹp trà. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp 3 tiếng tốt, từ Lý Nguyên Xương trong miệng vui vẻ tung ra, tâm tình của hắn cũng biến thành sáng tỏ thông suốt. Lý Dật bật người cho điếm tiểu nhị nháy mắt một cái. Điếm tiểu nhị bật người dây hiểu, ôm quyền chê cười đạo: "Vương gia, công tử, xin chờ chốc lát, tiểu nhân liền đi chuẩn bị trà." Ân, Lý Nguyên Sương rất thoải mái gật đầu, cũng đúng rất có một bức đông đạo chủ bộ dáng. Điếm tiểu nhị lập tức quay người, liền đi xuống lầu bắt đầu chuẩn bị trà. Trà ngon là vạn vạn không có khả năng, chỉ có Túy Tiên lâu kém cỏi nhất trà mới là đợi Lý Nguyên Sương đạo. Dù sao hắn hiện tại tâm tình tốt, cũng nếm không ra vị đạo. Mà điếm tiểu nhị từ bên trong phòng đi ra, xuống lầu, Túy Tiên lâu thực khách đám người nhìn thấy cái kia nụ cười trên mặt, cả đám đều có chút buồn bực không thôi. "A, đây là có chuyện gì? Công tử đã trải qua giải quyết, có điểm giống." Nhĩ Môn nhìn tiểu nhị ca cái này mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, giống như hoa đào gương mặt, có vẻ như vương gia đã trải qua nhận lầm. "Không thể nào, liền Lý Nguyên Sương gia hỏa này có tiếng rất không nói đạo lý, hắn làm sao có thể thỏa hiệp? Cái này có thể khó mà nói. Công tử bản sự rất là cho người đại xuất dự kiến." Một cái người thực khách không nhịn được khe khẽ bàn luận lên, nhào nhào ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía điếm tiểu nhị. Chỉ thấy điếm tiểu nhị đối đám người nhếch miệng cười một tiếng, bật người gọi: "Thật sự là xin lỗi, chư vị khách quan, vừa rồi ảnh hưởng tới chư vị dùng cơm. Chuyện bây giờ đã giải quyết, xin mọi người thứ lỗi. Hôm nay rượu tiền, bản điếm toàn miễn." Chúng thực khách nhìn thấy, nội tâm không khỏi vui lên. Ngay tại chỗ đã có người nhạo báng, nói đến: "Tiểu nhị ca, ta bọn họ mặc dù không kém này một ít rượu tiền, có thể các ngươi tất nhiên nói toàn miễn, cái kia ta bọn họ cũng liền không xấu hổ mà đón lấy. Nhưng vấn đề là, lão từ trưởng quỹ không ở, các ngươi tiểu tử có thể làm chủ sao?" "Liền đúng vậy a, tiểu nhị ca, các ngươi có thể đừng đùa ta bọn họ." Ha ha ha ha, từng đợt tiếng cười không ngừng vang lên, trong không khí đều là rung vui vị. "Yên tâm đi, chư vị, hôm nay tiểu nhân có thể làm chủ." Điếm tiểu nhị cười ha ha, bật người chọn lấy một bình kém cỏi nhất rót trà ngon. Thực khách đám người đều thấy ở trong mắt, một chút liền hiểu điếm tiểu nhị ý đồ xấu, có chút không nhịn được cười. Bất quá bọn hắn cũng không có lên tiếng, mà là tâu toét lẫn nhau đối ẩm. Loại chuyện này khẳng định là khám phá không nói toạc. Lại nói Lý Dật bây giờ đang ở trên lầu đây, cái này cái chủ ý xấu khẳng định là Lý Dật phân phó, coi như không cần đoán, bọn hắn cũng có thể biết rõ. Cũng đúng, có một lượng người thực khách thật sự là kìm nén đến nhịn không được, không khỏi cười lên, đồng thời còn mang theo ghen ghét giọng điệu lớn tiếng xông trên lầu nói ra: "Ta nói tiểu nhị ca, ngươi đây là đạo lý gì? Tại sao cho bọn hắn chuẩn bị lại là như thế tốt hơn trà? Ta bọn họ ngày thường muốn uống đều không uống được đây. Cho ta bọn họ cũng tới một bình chứ." "Chính là, tiểu nhị ca, ta cũng không kém số tiền này. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho ta bọn họ đến một bình." "Tiểu nhị ca, các ngươi không dày đạo a, liền biết rõ sử dụng tốt trà để lấy lòng công tử. Ta bọn họ đều chưa uống qua." Điếm tiểu nhị nơi nào sẽ không biết, bọn hắn những cái này thực khách, sở dĩ sẽ cố ý nháo được cái này bao lớn âm thanh, chính là vì nhường trên lầu Lý Nguyên Sương nghe được, để trong lòng hắn có một có vô hình cảm giác ưu việt. Bởi như vậy, trà ngon, thần năng càng làm cho Lý Nguyên Sương phẩm không ra. Bởi vậy, điếm tiểu nhị cũng tức giận mà nát miệng đáp lại: "Hay sao, trà này diệp thế nhưng là rất khó được." Nhĩ Môn liền nhìn xem ước ao ghen tị a. Ném câu nói này, điếm tiểu nhị liền bưng trà ngon lên lầu, lưu lại một nhóm thực khách cười trộm không ngừng. Sự thật chứng minh, thực khách đám người cùng điếm tiểu nhị đối thoại quả nhiên nổi lên tác dụng rất lớn. Những lời này tự nhiên cũng bị trên lầu Lý Nguyên Sương cho nghe qua, nhìn xem bưng rót trà ngon tới điếm tiểu nhị. Lý Nguyên Sương vẻ mặt tươi cười, rất có một cỗ ngạo khí gật đầu. Không sai, coi như các ngươi tiểu tử thức thời. Vừa rồi sự tình, bản vương đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua, liền không tính toán với ngươi. Vậy thì cảm ơn vương gia. Lý Giật cười ôm quyền, nghĩ một đằng nói một nẻo mà tán thưởng. Ta đã nói rồi, mồ hôi vương điện hạ là người nơi nào? Thở mạnh, Lý Giật còn giơ ngón tay cái lên, tự mình cho Lý Nguyên Sương đổ một chiếc trà ngon, đẩy lên Lý Nguyên Sương trước mặt. Vương gia, ngài nếm thử. Lý Giật duy trì cười nhạt chi dung. Ân, Lý Nguyên Sương thản nhiên mà nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi trà mặt, thừa dịp nhiệt độ uống một ngụm. Cửa vào, hắn đột nhiên cảm giác trà này vị đạo hữu chút đắng chát, không khỏi lông mi liền nhíu lại. Vị đạo như thế nào? Lý Giật cười nói, có chút đắng. Lý Nguyên Sương lắc lắc đầu, nhìn một chút trà mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giật, ánh mắt nghi hoặc, trà này không đúng sao? Ta xem một chút. Lý Giật ra vẻ kinh ngạc mà liếc nhìn, cho mình ngược lại một chiếc, làm bộ nhấp một miếng. Kỳ thật Lý Giật căn bản cũng không có uống, bày làm ra một bộ đắc ý bộ dáng. Lý Giật nhắm mắt, nhẹ nhàng mà nới lỏng khẩu khí, cũng không để ý Lý Nguyên Sương có nghe hay không hiểu, thuận miệng diễn kịch đạo. Rượu ngăn cản thích hơn đoàn trà khổ, mộng đoạn khăng khăng nghi thụy não hương. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Nguyên Sương bên trong tâm rất là buồn bực, rất chẳng lẽ trà này thật sự là vô cùng tốt, hơi khổ sau đó mới là hương thuần. Lý Nguyên Sương không tin tà mà lấy lại tinh thần, bưng lên lại uống một ngụm, tinh tế thưởng thức một chút, quả nhiên phát hiện có chút hơi ngọt vị đạo, bắt đầu dần dần xâm nhập bỏ khang. Ân, quả nhiên là trà ngon. Trà ngon a, Lý Nguyên Sương cười gật đầu, rất có một bức nhàn nhã nhã sĩ phong vị. Lý Giật thật sự là không nhịn được cười. Có thể Lý Giật biết rõ, càng là ở lúc này, hắn thì càng tuyệt đối không thể cười trận, bằng không thì chẳng phải là để lộ. Nhường Lý Nguyên Sương kẻ ngu này cam tâm tình nguyện mà bồi thường một số tiền lớn như vậy, sau đó liền cho hắn một bình phá trà đến qua loa. Nếu để cho hắn biết rõ, chẳng phải là giận khí ba trưởng, muốn cùng bản thân kết thù. Thế là Lý Giật bật người nâng chén nhỏ vươn hướng Lý Nguyên Sương, cười đề nghị, vương gia, bá an mời ngài một chén. Ha ha, tốt. Lý Nguyên Sương cười lớn lại uống, tràn đầy mặt mũi an ủi biểu lộ. Cảnh tượng này càng là nhắm trúng Lý Giật sau lưng điếm tiểu nhị, hoàn toàn cũng không nhìn nổi. Hắn khóe miệng co giật lấy, tranh thủ thời gian ôm quyền rời đi, đồng thời nội tâm còn tích nói thầm, gặp phải như thế cái đại đồ đần, thật đúng là dễ dụ đây. Giờ phút này Lý Nguyên Sương nơi nào sẽ nghĩ đến, không được chỉ là ở điếm tiểu nhị trong lòng, vẫn là dưới lầu thực khách đám người trong lòng. Hắn Lý Nguyên Sương đã là một cái đại đồ đần, ngược lại còn đắc ý phẩm trà, tươi cười rạng rỡ, cũng là không người nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,